Siêu quậy trường BB, chương 32, khiêu khích, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sáng hôm sau tại trường 3K tới kiền 1, anh run về. NS2, tụi hồ ly kia đi versus mấy hoàng tử nữa kia. NS3, nói nhỏ thôi. NS4, anh Tuấn em yêu anh. NS5, anh lên phòng hiệu trưởng nhé. 3K và run nói rồi bước đi. Bỗng, im, trong ba đứa mày, ai là Sandy? Một nhỏ chảnh chọe bước tới. Âu, kiếm tao, nó bước tới nhếch mép cười đều, tránh xa anh Minh ra, mày cô có cửa với anh ấy đâu. Nhỏ đó, im đi, min đi, mày chẳng qua cũng chỉ là được tứ đại và hoàng tử bảo vệ thôi, bang angle của mày chỉ là quá khứ thôi. Nhỏ đó tiếp tục, được, thế mày muốn gì, nó nói mặt lạnh tanh cô cảm xúc, có giỏi thì đánh nhau với tụi này. Nhỏ đó nói rồi một đám con gái đứng đó khiêu khích nó. Nó đứng giữa đám nữ sinh cách trương.